Cửu vực kiếm đế, chương 2559, nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thì ra là như vậy, tiếp xuống người có tính toán gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe xong, Sở Phong Miên đi vào Bắc Cảnh về sau kiến thức, Tinh Huyền lên tiếng hỏi. Sở Phong Miên thực lực tốc độ tăng lên, vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Ngay tại hắn hôn mê trong khoảng thời gian này, Sở Phong Miên thực lực đâu chỉ bảo hộ gấp trăm lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lấy hiện tại Sở Phong Miên Vu Vương đỉnh phong thực lực, liền xem như rời đi Bắc Cảnh, không quản là đi nơi nào đều có thể tự do tự tại. Ba đại thánh vực bên trong cũng ít có Sở Phong Miên không cách nào đặt chân địa phương. Trong chớp mắt, hiện tại Sở Phong Miên đã là trưởng thành, trở thành có thể xưng trong thần thoại nhân vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hậu thế về sau, tất nhiên có Sở Phong Miên sự tích tại lưu truyền. Hiện tại Sở Phong Miên kiến thức, liền xem như Tinh Huyền, cũng chưa chắc so đến qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá Tinh Huyền dù sao đã từng rời rạc qua ba đại thánh vực. Đối với ba đại thánh vực hiểu rõ, vẫn là muốn xa xa vượt qua Sở Phong Miên. Ta dự định trước tiên ở cổ vực lại đợi một trận. Tranh thủ thu thập nhiều một chút tinh huyết, tốt nhất là ngưng tụ ra đạo thứ 8 thiên vu chân mệnh đến, bằng vào ta hiện tại vu thần huyết mạch, cổ vực là thích hợp nhất ta địa phương tu hành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên lên tiếng nói ra, cổ vực tuyệt đối là thích hợp nhất Sở Phong Miên địa phương tu hành, nơi này là hoàn cảnh hoàn mỹ phù hợp vu tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, toàn bộ Bắc Cảnh hoang thú cường giả đông đảo. Tại cổ vực bên trong, cũng là Sở Phong Miên thu thập tinh huyết tuyệt hảo cơ hội, rời đi Bắc Cảnh, tiến về ba đại thánh vực, đang muốn dạng này đại lượng thu thập tinh huyết, nhưng sẽ không có dễ dàng như vậy. Với lại tại cổ vực bên trong, Sở Phong Miên vậy không lo lắng bại lộ thân phận, hắn hiện tại cùng Vu Lâm các liên hợp lại, tại cổ vực bên trong có thể nói là vô cùng an toàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là rời đi Bắc Cảnh. Đi đến ba đại thánh vực lời nói, không quản là đã từng kiếm đạo chi chủ cừu địch, vẫn là Sở Phong Miên trêu chọc qua binh tiên đế, bạch tổ, hai vị này tiên đế, đều sẽ không để qua Sở Phong Miên. Lúc kia một khi là Sở Phong Miên thân phận triệt để bại lộ, đem sẽ vô cùng nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên dù cho là hiện tại Sở Phong Miên sớm đã có lấy tiến về ba đại thánh vực thực lực, nhưng là hắn nhưng vẫn không có hành động. Hắn dự định tốt nhất là đang ngưng tụ ra đạo thứ 8 thiên vu chân mệnh về sau, thực lực tiến thêm một bước, trước khi đến ba đại thánh vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng dạng còn có một điểm nữa, chính là Sở Phong Miên dự định mong muốn lĩnh hội vu thần võ đạo, triệt để đem vu thần võ đạo dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch đi. Mà cái này cũng liền cần đại lượng vu tể, ngoại trừ Bắc Cảnh, nhưng không có bất kỳ cái gì địa phương còn có thể tìm kiếm được vu thần võ đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những nguyên nhân này, để Sở Phong Miên ngừng lưu tại cổ vực bên trong, còn không hề rời đi dự định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, kiếm đạo môn cừu địch đông đảo, kiếm đạo chi chủ, thân là một vị vô thượng chúa tể, đều bị vây công vẫn lạc. Cái này xuất thủ tiên đế, chỉ sợ còn chưa hết một vị, lấy ngươi thực lực bây giờ, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tinh Huyền nhảy gật đầu nói ra, với lại toàn bộ ba đại thánh vực bên trong, còn ẩn giấu đi không ít lão cổ đồng, hơi không cẩn thận, liền có khả năng bị người ám toán, xa vào đến trong nguy hiểm đi, cổ vực xác thực đối với ngươi mà nói, là an toàn nhất địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cổ vực mặc dù an toàn, nhưng cuối cùng không phải ở lâu chi địa, ta kiếm đạo không có khả năng tại cổ vực bên trong hoàn thành. Sở Phong Miên mở miệng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn khai sáng cửu vực kiếm thuật, muốn trở thành từ xưa tới nay đệ nhất kiếm đạo, nhất định phải siêu việt ba đại thánh vực bên trong tất cả kiếm đạo, ba đại thánh vực, Sở Phong Miên khẳng định phải đi. Với lại, Sở Phong Miên còn có một cái khác lý do, cái kia chính là khống chế lục huyết ma kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, theo Sở Phong Miên thực lực tăng lên, hiện tại ngoại trừ Thái Sơ kiếm bên ngoài, Tổ Long Chí Tôn kiếm, Cự Huyết Thần kiếm uy lực đều đã có chút không đủ. Lấy hắn thực lực, hắn kiếm đạo, thích hợp nhất Sở Phong Miên Linh kiếm, nhất định phải là muốn cực đạo tiên binh mới được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng muốn tìm được một thanh cực đạo tiên binh độ khó, thế nhưng là khốn khó tới cực điểm. Cực đạo tiên binh, trong truyền thuyết thế nhưng là ngay cả tiên đế, đều chưa hẳn có thể có được chí bảo. Sở Phong Miên muốn tìm được một thanh cực đạo tiên binh, không khác là tại tiên đế trong tay, đoạt thức ăn trước miệng cọp, lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, đều khó mà làm đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà không cách nào khi lấy được một thanh cực đạo tiên binh lời nói, thích hợp nhất Sở Phong Miên linh kiếm, liền là một mực tại Sở Phong Miên trong thân thể lục huyết ma kiếm. Lục huyết ma kiếm, đến tột cùng là cấp bậc gì linh kiếm, liền xem như hiện tại Sở Phong Miên, cũng không có cách nào phân biệt đi ra, nhưng là ẩn chứa trong đó lực lượng, tuyệt không lại Thái Sơ kiếm phía dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tinh huyền bản thể, lục huyết ma kiếm, Sở Phong Miên một mực là mong muốn khống chế, nhưng là dựa theo tinh huyền thuyết pháp, khống chế lục huyết ma kiếm, nhất định phải thông qua khảo nghiệm mới được, không phải liền sẽ bị lục huyết ma kiếm chỗ phản phệ. Trước đó lần trước, Sở Phong Miên cưỡng ép thôi động lục huyết ma kiếm thời điểm, thiếu chút nữa bị phản phệ mà chết, cho dù là hiện tại, Sở Phong Miên đều lòng còn sợ hãi. Lục huyết ma kiếm bên trên lực lượng, để bây giờ thân là Vu Vương Sở Phong Miên, cũng không dám tùy tiện khống chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là một loại cực hạn giết chóc lực lượng. Theo Sở Phong Miên thực lực tăng lên, hắn mới càng phát ra phát hiện, lục huyết ma kiếm lực lượng, cơ hồ là sâu không thấy đáy, ẩn chứa thuần túy sát lục chi lực, cho dù là tại cường đại tồn tại, đều không thể chống lại loại này thuần túy sát ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên cũng không muốn trở thành bị lục huyết ma kiếm ăn mòn tên điên, cho nên hắn mới không dám tùy tiện vận dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta dự định đi tham gia lục huyết ma kiếm khảo nghiệm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên mở miệng nói, dựa theo tinh huyền lời nói, mong muốn khống chế lục huyết ma kiếm, nhất định phải trải qua hắn khảo hạch mới được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khảo hạch chi địa, ngay tại Thiên Cửu Vực bên trong. Đối trước kia Sở Phong Miên tôi nói, Thiên Cửu Vực chỉ là một cái trong truyền thuyết địa phương, nhưng là lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, muốn tìm được tiến về Thiên Cửu Vực con đường, hẳn là cũng không khó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thông qua ba đại thánh vực, liền có thể tiến vào Thiên Cửu Vực bên trong. Lục huyết ma kiếm khảo hạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tinh huyền nhìn thoáng qua Sở Phong Miên, trầm giọng nói ra. Xác thực, hiện tại ngươi đã có thực lực này, bất quá ta không hy vọng ngươi đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì sao ạ? Sở Phong Miên có chút kỳ quái hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã từng Sở Phong Miên hỏi qua tinh huyền tâm nguyện, hắn duy nhất tâm nguyện chính là có người có thể thông qua lục huyết ma kiếm khảo hạch. Cho nên hắn lần lượt tìm kiếm tân chủ nhân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng lại là điều không ngoại lệ, lục huyết ma kiếm trước đó chỗ có chủ nhân, đều bị vô cùng vô tận sát ý ăn mòn, trở thành lục huyết kiếm ma, chỉ biết là giết chóc tên điên. Người cảm thấy, lấy thực lực của ta, còn có thể gặp nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhướng mày nói ra, hắn cũng không cảm thấy, lấy hắn thực lực bây giờ, còn không cách nào thông qua một đạo khảo hạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lục huyết ma kiếm khảo nghiệm, không có ngươi muốn đơn giản như vậy, bất quá ngươi mong muốn tham gia, ta vậy sẽ không ngăn cản ngươi, chỉ cần ngươi tiến về ba đại thánh vực, ta liền có thể dẫn ngươi đi khảo hạch. Tinh huyền không có nhiều lời, thân hình chính là tiêu tán không thấy. Chỉ có Sở Phong Miên sắc mặt nghiêm túc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên vốn cho rằng, lấy hắn thực lực, thông qua lục huyết ma kiếm khảo hạch, hẳn là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Nhưng bây giờ tinh huyền lời nói, lại là để Sở Phong Miên không thể không để ý. Xong xuôi cổ vực sự tình, liền có thể tiến về ba đại thánh vực, đi tìm Thiên Cửu Vực thông lộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.